nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 103, cửu vương gia, thận trọng của ngài đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Nguyệt Lượng, đổi lại là chuyện khác. Căn bản không cần cửu vương gia phải mở miệng. Ngự Kinh Phong đã có thể giải quyết. Nhưng chuyện đặc biệt liên quan đến cửu nhi tiểu thư, Ngự Kinh Phong không dám làm chủ. Vương gia là người thận trọng, đương nhiên sẽ không lật lọng kéo người về sau khi đã từ chối cửu nhi tiểu thư. Nhưng, nhìn bộ dáng không có hứng thú với long kỵ quân của cửu nhi tiểu thư. Chẳng lẽ, cứ mặc kệ như vậy sao? Cũng không biết cửu nhi tiểu thư đang nghĩ cái gì. Hắc thủ này của vương gia đã khiến nàng bị xóa tên khỏi cuộc tuyển chọn ở cấm vệ quân. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt. Tại sao cửu nhi tiểu thư lại không nắm chặt? Chẳng lẽ, quả thực đã không còn thích long võ quân bọn họ nữa? Tâm tư của cửu nhi tiểu thư, có cần phải thay đổi nhanh như vậy không? Vương gia, Ngự Kinh Phong khẽ liếc hắn một cái. Cửu vương gia vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo. Sau khi nhìn chằm chằm bóng dáng kia một hồi lâu, khẽ mím môi, bắt về. Ngự Kinh Phong nghe xong, khóe môi lập tức giật giật. Này này này, cửu vương gia, thận trọng của ngài đâu mất rồi? Phượng cửu nhi quả thật có thể cảm nhận được cơn lạnh ở sau lưng. Trông cứ như là bị một đôi mắt không có độ ấm nhìn chằm chằm vậy. Quay đầu lại nhìn, lại không thấy ai đang theo dõi mình cả. Hơn nữa, nàng là một đứa xấu xí đã bị vứt bỏ, không trúng tuyển, ai sẽ để ý nàng chứ? Đang định đi thăm dò, làm sao mới có thể vào danh sách bổ sung của cấm vệ quân? Cách đó không xa, một bóng dáng xông vào tầm mắt. Cửu nhi cô nương, công chúa nhà ta muốn gặp cô. Cửu nhi theo Hồng Anh đi đến phía đông cấm quân viện. Chiến Lạc Nhật đang ở một xương phòng nào đó ở phía đông phẩm trà. Bản cung không hề lén lút làm gì sau lưng ngươi. Vừa nhìn thấy Phượng Cửu Nhi, Chiến Lạc Nhật trầm giọng nói. Ta tin công chúa không phải là loại người đó. Phượng Cửu Nhi đi vào. Để cho ta ngồi. Thời cổ đại phân tôn ti rất nghiêm. Cho nên, mặc dù nàng đã cảm nhận được ý tốt của thất công chúa, nhưng tốt nhất, vẫn phải hỏi rõ trước. Mặc dù đế quốc học viện có thánh dụ, mọi người đối xử bình đẳng với nhau không phân trên dưới. Nhưng, người ta là lá ngọc cành vàng, chung quy vẫn là có chút khác biệt. Ngồi, Chiến Lạc Nhật liếc nhìn Hồng Anh, nàng lập tức lui ra ngoài, đóng cửa xương phòng lại. Phượng Cửu Nhi, bản cung thích người thẳng thắn, cho nên, chúng ta nói ngắn gọn, bản cung tán thưởng ngươi. Cũng có thể giúp ngươi vào cấm vệ quân. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi chính là người của bản cung. Được công chúa nhìn chúng, người bình thường đương nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng, vẻ mặt của Phượng Cửu Nhi vẫn bình thản như cũ. Nàng nói, được công chúa tán thưởng, Cửu Nhi rất cảm kích. Nhưng, Cửu Nhi đã quen cầu thả, đi theo bên cạnh công chúa, chỉ sợ sẽ làm tổn hại phong độ của công chúa. Từng đấu với Hồng Anh trên sân luyện võ. Bây giờ, không cần thiết ở trước mặt Chiến Lạc Nhật giả ngây giả dại nữa. Huống chi, đối phương nói rồi, thích thẳng thắn một chút. Chiến Lạc Nhật nhìn chằm chằm khuôn mặt bị hủy một nửa của nàng. Khóe môi nhếch lên, không nói gì, dường như, đang cân nhắc cái gì đó. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nàng mới nói, tốt. Bản cung tán thưởng sự thẳng thắn của ngươi, mặc dù là từ chối, nhưng, cũng quả thực là từ chối vô cùng thẳng thắn. Phượng Cửu Nhi, sau này có gì khó khăn, có thể đến tìm bản cung sẽ xem xét giúp đỡ. Tạ ơn công chúa, không ngờ, trong cung vẫn còn người có tình như vậy. Lúc Phượng Cửu Nhi đi ra khỏi xương phòng, tâm trạng vẫn rất tốt. Nhưng khi nàng bị một đám long võ quân bao vây, tâm trạng hình như không còn tốt nữa. Phượng Cửu Nhi bất kính với vương gia. Viện sĩ đại nhân lệnh ta bắt ngươi lại. Vài tên long võ quân tiến lên phía trước, bắt lấy nàng, mang đi. Cách chương.